Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1721, đệ 1720 chương giáp băng giáp băng. Tư Mã U Nguyệt đem tiểu hắc têu ra tới, tên kia ra tới sau vọt tới nàng trong lòng ngực, dùng miệng đi cắn cánh tay của nàng. Giống một con nhìn đến chủ nhân tiểu cầu vui vẻ, nàng ghét bỏ mà bắt lấy tiểu hắc cổ, đem nó xách lên tới. Ngươi không phải tiểu cầu, ngươi tái giống như cái tiểu cầu giống nhau, ta liền đem ngươi ném tới cầu thịt quán đi. Tiểu hắc ô ô hai tiếng, gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết. Kia hắc lưng trong mắt to ủy khuất mà nhìn Tư Mã U Nguyệt, giống như bị bao lớn ủy khuất dường như. Cố tình nàng đối chính mình thú thú loại này ánh mắt nhất không sức chống cự. Được rồi, không ném ngươi đi cầu thịt quán, nàng thở dài. Ngươi tới thử xem cái này đối với ngươi hữu dụng không. Nàng đem tiểu hắc phóng tới trên mặt đất, làm tiểu hắc đi công kích hắc diệu linh thạch. Tiểu hắc nhìn xem nàng, lại nhìn xem những cái đó màu đen cục đá, vươn móng vứt đi chụp. Kia hắc diệu linh thạch trực tiếp bị chụp thanh mấy khối. Gâu gâu gâu, tiểu hắc ngửi được kia hắc diệu linh thạch tràn ra tới hương vị, kích động không thôi, cúi đầu ngậm lấy một cái một khối hắc diệu thạch liền gặm lên. Rát băng, rát băng. Ở mọi người kinh tủng trong ánh mắt, tiểu hắc thực mau liền đem kia mấy tiểu khối hắc diệu thạch toàn bộ ăn xong đi. Ăn kia một khối, nó còn không thỏa mãn, sau đó móng vuốt một phách, lại một viên hắc diệu linh thạch bị chém thành mấy cánh. Hắn lại bao lên một viên bắt đầu gặm ẩn ni. Tiểu thất trừ trừ khóe miệng. Gia hỏa này, Tư Mã U Nguyệt xem tiểu hắc giấu mông ăn như vậy vui vẻ, hắc diệu linh thạch lực lượng đối nó hoàn toàn không có ảnh hưởng. Hơn nữa nó làm như vậy, cũng không có xúc động phong ấn, đối bạch lão cũng không có gì ảnh hưởng. Tiểu hắc, tới thử xem này viên. Tư Mã U Nguyệt ôm tiểu hắc đi vào một viên hắc diệu linh thạch bên cạnh, sờ sờ đầu của nó, cổ vũ nói. Tiểu hắc lắc lắc cái đuôi, tuy rằng không biết Nguyệt Nguyệt vì cái gì muốn đổi cái địa phương, nhưng là nó vẫn là tuộn theo mà chụp nát Nguyệt Nguyệt nói kia một khối. Kia một khắc, Tư Mã U Nguyệt rõ ràng cảm giác được phong ấn chấn động một chút. Bạch lão nhịn không được kêu rên một tiếng. Bạch lão, ngươi thế nào? Nàng không biết bạch lão tình huống, có chút lo lắng. Không có việc gì, mới từ tựa như vẫn luôn tạp ở trong thân thể thứ bị nhổ giống nhau. Kia trong nháy mắt có điểm đau, nhưng là qua thì tốt rồi. Bạch lão đáp lại nói, ân, mặt sau sẽ hảo một chút. Này phong ấn từ thượng trăm viên hắc diệu linh thạch tạo thành, nhưng là chủ yếu từ trong đó 10 viên chủ thạch liên tiếp thành hình. Chúng ta hiện tại đã giải quyết một viên, chỉ cần đem dư lại 9 viên nhổ liền hảo. Tư Mã U Nguyệt minh bạch kia tuyệt đối không chỉ là đau. Trong nháy mắt sự tình, nó thanh âm nghe tới đều phải suy yếu nhiều. Còn muốn 9 lần, tiểu thất kêu lên, một lần đều như vậy đau, bạch gia gia sẽ bị đau chết. Tiểu hắc đã áp chế đại bộ phận lực lượng, nó cũng làm không đến toàn bộ hòa giải. Tư Mã U Nguyệt đối này cũng không có thể ra sức. Rút ra đệ nhị viên chủ thạch sau, Tư Mã U Nguyệt làm tiểu hắc ngừng lại, đi, đi lên tìm tiểu thất ngoạn nhi. Trong chốc lát, Tư Mã U Nguyệt bế lên tiểu hắc bay đến trên bờ, không cho hắn lại tiếp tục như vậy đi xuống, bạch lão sẽ chịu đựng không nổi. Tiểu thất từ nàng trong lòng ngực tiếp nhận tiểu hắc, hỏi, bạch lão thế nào? Ta còn chưa có đi xem, hẳn là không có việc gì. Tư Mã U Nguyệt an ủi nói, ta đi trước nhìn kỹ. Hắn nói, bạch lão liền giao cho ngươi. Thanh y nói, Ân, Tư Mã U Nguyệt chiều hắn gật gật đầu, sau đó bay trở về Bạch Lão rễ cây nơi đó. Bạch Lão, ta muốn cảm thụ một chút ngươi hiện tại trạng huống. Ngươi không cần mâu thuẫn ta, nàng đối Bạch Lão nói. Được đến Bạch Lão đáp lại, mới đưa tay phóng tới trên thân cây, rót vào linh lực đi kiểm tra tình huống của hắn. Bất quá, trừ bỏ nàng khế ước thú, nàng đối mặt khác thực vật hệ linh thú đều không quen thuộc, cho nên cũng không có tra ra cái nguyên cớ tới. Nàng chiều Thanh Y lắc lắc đầu. Thanh Y trầm mặc trong chốc lát, chiều Tư Mã U Nguyệt bên người bay đi. Thanh Y, tiểu thất kêu sợ hãi, theo bản năng đi kéo Thanh Y quần áo. Ngươi ở mặt trên ngốc, Thanh Y nói một câu, sau đó rơi xuống Bạch Lão bên người. Hắc diệu linh thạch lực lượng làm hắn không thoải mái mà nhíu nhíu mày. Ngươi như thế nào xuống dưới? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ta có thể nhìn ra Bạch Lão tình huống, Thanh Y nói đem tay phóng tới trên thân cây. Bắt đầu kiểm tra Bạch Lão tình huống. Hắn so phía trước suy yếu không ít, Thanh Y nói. Lúc này mới đi ra ngoài hai cái. Mặt sau Bạch Lão khẳng định thừa nhận không được, vậy chỉ có trước nghỉ ngơi, Tư Mã U Nguyệt nói. Nghỉ ngơi mấy ngày nhìn xe monster, Thanh Y lắc lắc đầu. Không đủ, phong ấn không trừ, hắn mỗi ngày chỉ có thể được đến cực nhỏ lực lượng. Không đủ hắn mỗi ngày tiêu hao kia, làm sao bây giờ, Tư Mã U Nguyệt nói còn chưa nói xuất khẩu. Liền nhìn đến Thanh Y cả người tản mát ra kim sắc quang mang, cuồn cuộn không ngừng sinh mệnh lực dũng mãnh vào đến linh hồn chi thụ. Không, Thanh Y, không, Bạch Lão không cho phép hắn làm như vậy, này sẽ tiêu hao ngươi tinh lực. Thanh Y không nói lời nào, trên tay động tác lại không có đình chỉ. Thanh Y, ngươi như vậy tiêu hao đi xuống, làm nhiều công ít. Bạch Lão thanh âm nghe tới có tinh thần nhiều. Tư Mã U Nguyệt nhìn Thanh Y, nhìn đến hắn sắc mặt càng ngày càng bạch, thân thể cũng có chút phát run, tiến lên bắt được hắn tay, làm hắn đình chỉ đưa vào. Có thể nàng mang theo hắn trở lại hố mặt trên. Lúc này thân thể hắn hư lung lay hai hạ. Thanh Y, ngươi thế nào? Tiểu thất ném xuống trong lòng ngực tiểu hắc, duỗi tay đỡ lấy Thanh Y. Ta không có việc gì, nghỉ ngơi một chút liền hảo, Thanh Y xua xua tay. Tư Mã U Nguyệt cho nàng một viên đan dược, đây là vì thú thú nhóm chuẩn bị, không biết đối với ngươi có hiệu quả hay không. Bất quá cái này ta là nhiều hơn một ít linh hồn dịch, đối với ngươi nhiều ít hẳn là có điểm trợ giúp. Cảm ơn, Thanh Y tiếp nhận đan dược ăn xong, thân thể thoải mái không ít. Linh hồn dịch, Tư Mã U Nguyệt nghĩ đến cái gì, ném xuống mấy người, về tới Bạch Lão bên người. Nàng duỗi tay sờ sờ thân cây, có thể cảm giác được những cái đó cổ xưa nếp uốn hạ sinh mệnh lực. Xem ra Thanh Y sinh mệnh lực không bạch cấp. Bạch Lão, ngươi nếu là linh hồn chi thụ, kia linh hồn loại đồ vật đối với ngươi hẳn là càng có tác dụng đi. Đúng vậy, ta đây thử xem cái này. Tư Mã U Nguyệt lấy ra một lọ linh hồn dịch, hoa khai vỏ cây, đem linh hồn dịch tích đi vào, liên tiếp tích nửa bình. Bạch Lão đem linh hồn dịch hấp thu đi vào, toàn bộ thân cây đều thoải mái không ít. Liền kia vài miếng màu trắng lá cây đều dạn ra. Cảm ơn ngươi, ta đã thật lâu không cảm giác như vậy thoải mái qua, Bạch Lão nói. Xem ra đối với ngươi là hữu dụng, Tư Mã U Nguyệt mỉm cười. Vậy ngươi hiện tại có thể duy trì vài lần, có Thanh Y cùng ngươi cái này, hẳn là có thể chống đỡ hai lần. Bạch Lão tựa hồ thấy được hy vọng. Hảo, chúng ta đây tiếp tục, chờ này hai lần kết thúc, chúng ta liền nghỉ ngơi. chờ Thanh Y khôi phục lại tiếp tục mặt sau. Hảo, như vậy lặp lại 2 lần. 3 tháng sau, Tư Mã U Nguyệt rốt cuộc đem dư lại chủ thạch toàn bộ rút ra. Xác thực mà nói, là toàn bộ bị tiểu hắc giáp băng ăn đến trong bụng, đi. Hết chương.